Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Trên người cô không có một xu, cũng không có tiền trả vợ công lúc nãy, vụng trộm chạy ra ngoài. Bọn họ hẳn không từ bỏ ý đồ. Tôi thì nghĩ nghĩ, dựa theo tính cách của hai mẹ con Hà Gia kia, nếu cô không nhanh chóng thoát khỏi Hà Gia, về sau chuyện như vậy khẳng định sẽ lại lần nữa phát sinh. Cô thật sự rất sợ. Bây giờ cô may mắn gặp được Bùi Dịch cứu, nhưng lần sau ai có thể cứu cô chứ? Uệ. Tôi thì nhớ tới tối hôm qua bị người đàn ông to béo kia cởi quần của cô, nhất thời nghĩ muốn nôn. Tôi tuyệt đối không thể cứ như vậy mà bỏ qua được. Tôi nhất định phải ly hôn. Tôi thì nhớ tới trước đây Phú Tuyết Trân nói sẽ tìm đàn ông đến nhà cho an toàn. Toàn thân cô lập tức run rẩy, mồ hôi toát ra đầm đìa. Hiện tại với cô, ly hôn chính là biện pháp tốt nhất rồi. Cô cúi đầu nhìn trên người mình đang một bộ đồ tây của người đàn ông kia, nhớ mày. Đầu tiên phải đi mượn một bộ quần áo mới, sau đó quyết định trở về Hà Sa một chuyến. Nếu cô không quay về, cô sợ bọn họ trực tiếp đi tìm bà nội của cô. Bà nội của cô đã lớn tuổi như vậy, sẽ không chịu nổi đả kích này. Một giờ sau, Tô Thi Thi lại đi tới Hà Sa. Thật sự ngoài ý muốn, đi đến trước cửa nhà. Cô còn dám trở về. Hà Chí Tưởng đang cho người đem tivi bị đập hư mang đi. Nhìn thấy Tô Thi Thi, đi lên liền muốn đẩy cô ra. Tô Thi Thi theo bản năng trốn sang một bên, trong mắt đều không thể tin nổi. Đây mới là vẻ mặt thật sự của anh sao? Tô Thi Thi trái tim đã triệt để đóng băng rồi. Trước kia ồn nhu của hắn là thật giả bộ tới mê hoặc cô. Cô lườm mắt, thấy đến một phòng bừa bãi, ngẩn người. Bỗng nhiên cảm thấy được vui sướng. Ác giả ác báo. Xem tình hình thế này, người yêu tiền hơn yêu mạng của mẹ con nhỏ Hà, phòng trừng, tầm đều đang nhỏ máu rồi. Đều là gian phu của cô làm, cô muốn bồi thường. Hà Chí Tưởng, anh đừng quên là anh từng bước một đưa tôi đến trên giường của anh ta. Cô hít sâu một hơi nói. Tôi tới là thông báo với anh một tiếng, tôi muốn ly hôn với anh. Chuyện này do anh ta gây ra, không liên quan gì tới tôi. Mặt khác, tài sản sau khi kết hôn tôi cũng có một nửa. Anh đừng nghĩ muốn độc chiếm. Ở chung đã hơn một năm, cô đối với mẹ con Hà Gia cũng xem như hiểu rõ. Đối với bọn họ nên sử dụng trực tiếp, bởi vì không biết bọn họ lại sở thủ đoạn gì. Phải dò la trước khi hành động. Cô trước nói chuyện với hắn. Quả nhiên, mẹ con Hà Gia tức đến điên rồi. Cô nằm mơ. Muốn ly hôn thì không có cửa đâu. Tiền bạc cô càng đừng nghĩ. Trong phòng, Phù Tuyết Trân vội vội vàng vàng đi tới. Tức giận đến nỗi quên việc giả vờ giả vịt trước mặt người khác. Hai người giúp việc đang dọn dẹp cứ cúi đầu, giả vờ không có ngay đến. Khẩn trương đem bàn ăn bị đập hư đem ra ngoài. Tô Thi Thi sớm biết bọn họ sẽ như vậy nói. Tôi sẽ đến tòa án khởi tố. Ly hôn hay không, không phải do các người. Cô nói xong liền hướng phòng ngủ đi tới, muốn lấy giấy tờ tùy thân của mình. Trước khi đến cô đã nghĩ đến, nếu không có người ngoài ở đây, cô hẳn không trực tiếp nói ra chuyện ly hôn. Nhưng hiện tại lại có người ngoài ở đây, cô đương nhiên phải bắt lấy cơ hội. Có người ngoài ở đây, hai mẹ con nhà này sẽ sĩ diện. Ít nhất không sống như buổi sáng đối xử với cô như vậy. Chỉ là cô tìm hồi lâu, đều không tìm được giấy tờ tùy thân của mình. Đi ra khi đó phát hiện cửa lớn đã bị đóng lại. Hai người giúp việc đã rời đi. Tô Thi Thi sang mặt trầm xuống. Trước khi tôi tới đã nói với bạn trai của tôi rồi. Nếu nửa giờ sau tôi không có trở về, anh ấy sẽ thay tôi báo cảnh sát. Cô thật đúng là tưởng là tôi sợ người của cô sao? Hà Chí Tưởng phát hỏa, làm bộ liền muốn đánh người. Đúng lúc này bên ngoài truyền đến oành một tiếng. Lập tức hai người đàn ông mặc tây trang, mặt không chút thay đổi đi đến phía sau. Phía sau bọn họ là một người đàn ông, thân hình cao ngất. Bùi Dịch. Tô Thi Thi ngẩn ngơ. Anh ta lại tới làm cái gì? Cửa nhà chúng tôi lại bị các người phá hủy. Phố Tuyết Chân vừa thấy Bùi Dịch, liền bổi nhào nhảy dựng lên như gà mắc tóc. Chúng tôi đang muốn tìm cậu đây. Thật tự mình tìm đến cửa. Các người đem đồ đạc nhà tôi đập bể thành cái dạng này. Định làm như thế nào? Lúc đó họ đến báo, cảnh sát đến báo án. Đúng là cảnh sát đã điều tra theo dõi, nó sẽ giải quyết. Hà Sa tại vùng này cũng có một chút danh tiếng, lập tức liền cảm thấy được sự tình không đơn giản. Không nghĩ tới bây giờ bọn họ tự động đưa lên cửa rồi. Tổn thất tiền tài, Phố Tuyết Chân muốn đòi lại đủ. Bùi Dịch nhìn cũng chưa nhìn đến bà ta, hướng tới Tô Thi Thi giơ ngón tay ngoắc ngoắc. Lại đây. Tô Thi Thi so sự một giây, ánh mắt thoáng nhìn Bùi Dịch, trong mắt anh đầy cảnh cáo. Quay đầu nhìn đến, Hà Chí Tưởng tức đến méo mặt. Ý muốn trả thù dâng lên, cô liền thẳng tắp hướng Bùi Dịch đi đến. Nhưng vừa mới tiếp cận, Bùi Dịch liền kéo cô vào trong lòng. Tô Thi Thi nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net